Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 372, Hóa Hồ Vi Phật. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều rời đi Thủ Dương Sơn. Điều này làm cho rất nhiều từ lúc tiếp dẫn chuẩn đề hai người đổi Tây Phương Giáo là Phật Giáo sau. Đó vẫn âm thầm chú ý Tam Thanh nhất cử nhất động, rất nhiều đại năng có chút không hiểu tiếp dẫn. Chuẩn đề làm như thế, chẳng lẽ Tam Thanh sẽ không bày tỏ một chút sao? Diệp Huyền giống vậy không hiểu. Khác không nói, phải nói lão tử còn có Nguyên Thủy khả năng bởi vì Hồng Quân mở miệng đáp ứng Tây Phương mà ẩn nhẫn. Lại, thế nhưng Thông Thiên là tuyệt đối không có khả năng lấy Thông Thiên tính tình. Tuyệt đối sẽ bất kể nói thế nào đi trước Tây Phương nháo lên một hồi lại nói đối với Thông Thiên. Diệp Huyền là hiểu quá rồi. Nhưng mà, Tam Thanh ở Thủ Dương Sơn người sáng lập hội sau đó. Nguyên Thủy còn có Thông Thiên nhưng là mỗi người trở về núi. Cũng không có làm gì. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Thông Thiên là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền từ bỏ ý đồ. Hiện tại hắn nhưng làm ra như thế khác thường phản ứng. Như vậy thì nhất định là có chuyện gì dây dưa ở tâm thần hắn. Một vệt vẻ suy tư tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên. Liên tưởng tới hậu thế truyền thuyết, Diệp Huyền trong đầu dần dần hiện ra một đạo rõ ràng, chẳng lẽ là sự kiện kia. Hậu thế Phật giáo đại hưng, cơ hồ trải rộng hồng hoang, nhưng mà Phật giáo cũng không phải là nhất thống, mà là phân đại thừa tiểu thừa nói đến. Đại thừa Phật giáo, dĩ nhiên chính là tiếp dẫn chuẩn đề đổi Tây Phương giáo mà thành Phật giáo. Mà tiểu thừa Phật giáo chi chủ Thích Ca Mâu Ni, lại không phải Tây Phương giáo người. Tiểu thừa Phật giáo chi chủ Thích Ca Mâu Ni, còn có một cái thân phận khác, đó chính là Thông Thiên Đồ, Đa Bảo Đạo Nhân, tại nguyên lai trong lịch sử, phong thần sau đó, Phật giáo đại hưng, lão tử vì phân Phật giáo đại hưng khí vận, liền điểm hóa Đa Bảo, hóa hồ vi Phật, Đa Bảo dùng tên giả Thích Ca Mâu Ni, sáng lập tiểu thừa Phật giáo, là vì Đa Bảo Như Lai, mà ở Phật giáo đại hưng đoạn thời gian đó. Ảnh hưởng lớn nhất không phải tiếp dẫn chuẩn đề đại thừa Phật giáo. Ngược lại là Thích Ca Mâu Ni sáng lập tiểu thừa Phật giáo. Tại đoạn thời gian đó, tiểu thừa Phật giáo sức ảnh hưởng có thể nói nghiền ép sở hữu giáo phái. Bao gồm đại thừa Phật giáo. Cho tới lão tử vốn là phân hóa Phật giáo khí vận mưu tính. Không thể nói là thất bại. Thế nhưng cũng không thể nói là thành công. Mặc dù nói Thích Ca Mâu Ni sáng lập tiểu thừa Phật giáo hoàn toàn cướp đi đại thừa Phật giáo hào quang, thế nhưng vô luận đại thừa tiểu thừa, chung quy là Phật giáo. Này từ sau tới tiếp dẫn chuẩn đề trực tiếp thoái ẩn phía sau màn. Đem Phật giáo hết thảy đều giao cho Thích Ca Mâu Ni là có thể nhìn ra. Chung quy, vừa vào Phật môn, liền chỉ có Đa Bảo Như Lai. Lại cũng không có thể trở lại ban đầu tiệt giáo Đa Bảo rồi. Cho nên tiếp dẫn chuẩn đề dứt khoát buông tha đại thừa Phật giáo. Để cho đại thừa Phật giáo ẩn cư phía sau màn. Toàn lực giúp Thích Ca Mâu Ni đem tiểu thừa Phật giáo phát huy. Chung quy, tiểu thừa Phật giáo cũng là Phật giáo. Chung quy, chỉ cần Phật giáo phát huy. Tiếp dẫn chuẩn đề căn bản không quan tâm người nào cầm lái. Mà Thích Già Mâu Ni mặc dù là ngày xưa tiệt giáo Đa Bảo. Nhưng đã đến cái mức kia. Đã không có khả năng bởi vì tiệt giáo hoặc là huyền môn mà tổn hại tiểu thừa Phật giáo ích lợi. Chung quy, hắn là Phật tổ, cho nên, theo kết quả cuối cùng đến xem, đại thừa Phật giáo không có đại hưng, lão tử mắt như còn là đạt tới. Thế nhưng tiểu thừa Phật giáo sức ảnh hưởng nhưng vượt xa khỏi rồi lão tử phỏng chừng. Vì vậy cuối cùng, lão tử vẫn là không có được đến mình muốn kết quả. Có thể nói. Đa Bảo vào Thích, chính là lão tử vì không nhiều một cái nét bút hỏng. Nhưng là từ mặt khác tới nói, nếu Phật giáo đại hưng đã không thể ngăn trở, để cho Phật giáo cầm lái người biến thành một cái ít nhất sẽ không căm thù huyền môn người. Cũng vẫn có thể coi như là một chuyện tốt. Cho nên, Diệp Huyền đối với cái này sự kiện, chỉ có thể nói là chê khen mỗi thứ một nửa. Nếu là chê khen mỗi thứ một nửa, cho nên Diệp Huyền cũng không dự định can dự nữa chuyện này. Nếu là trước, Diệp Huyền có lẽ còn có thể mưu đồ một phen. Thế nhưng, trải qua hỗn độn châu chuyến đi sau, loại chuyện này đã khó khăn vào Diệp Huyền trong mắt. Hắn phải cân nhắc sự tình. Tầng thứ cao hơn, cũng càng thêm khó khăn. Trở lại Kim Ngao đảo sau đó, Thông Thiên cũng không có lập tức tìm đến Đa Bảo. Hắn không biết nên không nên cùng Đa Bảo nói. Cũng không biết làm như thế nào cùng Đa Bảo nói. Nhưng mà, nên nói cuối cùng vẫn là phải nói. Vì vậy, tại mấy phen do dự sau đó, Thông Thiên hay là để cho đồng tử đem Đa Bảo kêu tới. Làm Thông Thiên ngồi xuống, đồng tử đi tới Đa Bảo động phủ thời điểm, Đa Bảo đang ở tu hành. Nghe được Thông Thiên đem gọi, Đa Bảo không khỏi hỏi cái kia đồng tử đạo: "Lão sư có từng nói qua có chuyện gì tìm ta?" Đồng tử lắc đầu một cái: "Lão sư chỉ là để cho ta kêu sư huynh đi qua. Cũng không nói là chuyện gì. Chẳng qua là ta xem lão sư tâm tình tựa hồ không tốt lắm." Đa Bảo gật gật đầu, liền đi theo tiểu đồng đi tới Bích Du Cung. Đồng tử vào Bích Du Cung, bái nói: "Khởi bẩm lão sư, Đa Bảo sư huynh tới." Nghe tiếng, ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên Thông Thiên chậm rãi mở mắt, khiến hắn đi vào. "Người đi xuống đi." Đồng tử nghe vậy liền vội vàng lui ra ngoài, ngang nhau ở bên ngoài Đa Bảo đạo: "Sư huynh, lão sư cho ngươi đi vào." "Cảm ơn đồng tử." Đa Bảo vào Bích Du Cung, hành lễ nói: "Đệ tử Đa Bảo bái kiến lão sư. Không biết lão sư kêu đệ tử tới có chuyện gì phân phó đệ tử?" Nhìn trong đại điện quỳ mọp xuống đất Đa Bảo, Thông Thiên trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. "Tiểu Đa Bảo a, người bái nhập ta môn hạ bao lâu rồi hả?" Nghe được Thông Thiên đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này, Đa Bảo trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đáp: "Đa Bảo theo còn chưa hóa hình hãy cùng tại lão sư bên người. Đến nay có bao nhiêu năm tháng?" Đa Bảo đã không nhớ rõ. Nghe được Đa Bảo nói như vậy, Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ. "Đúng vậy, ban đầu ngươi còn chưa hóa hình, vi sư liền đem ngươi thu làm môn hạ rồi. Bởi vì Thanh Huyền Tử không tại người một bên, vi sư đương thời bên người cũng chỉ có ngươi một người đệ tử. Sở dĩ vi sư vẫn luôn đem ngươi mang theo, vi sư còn nhớ, ban đầu ngươi còn chưa hóa hình thời điểm, kia một tòa nho nhỏ Đa Bảo tháp lay động đinh đương vang lên. Nhưng là cực kỳ thú vị, đương thời khoảng cách hôm nay, xác thực đã không biết bao lâu rồi." Nhìn rõ ràng có chút khác thường Thông Thiên, Đa Bảo trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Thế nhưng lại không biết là vì cái gì, vì vậy chỉ là ở một bên nghe. "Tiểu Đa Bảo a, thật ra vi sư một mực rất vui mừng có thể ở Thanh Huyền Tử sau đó thu ngươi như vậy người đệ tử. Thanh Huyền Tử trời sinh tính cởi mở, sau đó thật vất vả bớt phóng túng đi một chút, lại cả ngày vì một ít chuyện khắp nơi mưu đồ bôn ba. Mặc dù hắn là ta môn hạ đại đệ tử, nhưng là lại cơ hồ bất kể tiệt giáo sự tình. Ngược lại ngươi, mặc dù Thanh Huyền Tử không quản sự, thế nhưng ngươi lại đem tiệt giáo trong môn sự tình quản lý có giếng có điều. Có lúc ta đều cảm thấy, ngươi so với Thanh Huyền Tử tiểu tử kia còn giống ta tiệt giáo đại đệ tử đây. Thật là may mà có ngươi. Nếu không thì, để cho Thanh Huyền Tử tiểu tử này tới quản lý tiệt giáo, môn hạ không biết muốn loạn thành hình dáng gì." Nghe được Thông Thiên nói như vậy, mặc dù không biết Thông Thiên muốn nói cái gì, thế nhưng Đa Bảo vẫn là đạo: "Đại sư huynh là làm đại sự người, nhiều chút trong môn chuyện vụn vặt có thể giúp đại sư huynh xử lý là nhiều bảo vinh may mắn." Nhẹ nhàng thở dài, Thông Thiên trầm giọng nói: "Tiểu Đa Bảo a, vi sư cho tới nay thưởng thức nhất chính là ngươi này khiêm tốn ôn hòa hiền hậu tính tình. Nếu như không là tình hình bức bách, vi sư là thật không nỡ ngươi a." Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.